bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 29, góc truyện audio.com. Điện hạ thứ tội, mà tướng một kẻ vũ phu tính cách lỗ mãng, từ trước đến nay không biết ăn nói, chỉ biết nói thật. Sở Loan tướng mạo cung kính thực tế rất ngạo mạn. Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, đều đã qua rồi. Phương Cẩm An cười cười với Lý Ức, điện hạ đã nói với ta rồi, đã sắp xếp Từ Diễm quân lục xuất Đông Cung. Ta xem lúc này rất là thỏa đáng, Tiểu Loan, ngươi cần phải tận lực giúp đỡ điện hạ. Lý Ức lập tức cái gì nóng này cũng không có, đang muốn xin chỉ thị của tiểu thư về việc này. Sở Loan lại nói, điện hạ tuy là hảo ý, nhưng bây giờ Sở Loan sợ hãi. Tiểu thư trước mắt Đông Cung đổi chủ, Sở Loan nghĩ ngợi tiểu thư ít ngày nữa liền sẽ rời Hoàng Cung. Không quản tiểu thư sau này ý định ra sao, Từ Diễm quân vĩnh viễn đi theo tiểu thư. Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Lý Ức nhìn cái miệng đóng mở của Sở Loan, ước gì có thể vặn đầu hắn xuống. Ta là có ý định ẩn cư dân gian, lại nghe Phương Cẩm An nói. Nhưng Tiểu Loan à, Từ Diễm quân không cần phải đi theo ta. Ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi giúp đỡ điện hạ là được. Tiểu thư, Sở Loan vội la lên. Sứ mạng duy nhất của Từ Diễm quân chính là bảo vệ gia chủ. Tiểu Loan, Tấn Nguyên Phương gia đã không tồn tại, càng đừng nói tới gia chủ. Phương Cẩm An khẽ thở dài một cái. Hết thảy đã thay đổi, Tiểu Loan, không được lưu lại tại chỗ nữa. Không, tiểu thư, chỉ cần tiểu thư ở đây, Phương gia liền còn. Sở Loan cố chấp vô cùng. Phương Cẩm An bất đắc dĩ quay đầu không nhìn hắn. Thế nhưng ta ngày giờ không còn nhiều nữa, mà các ngươi, phải hảo hảo sống sót đó. Một câu nói kia đều khiến hai nam nhân đau lòng. Tiểu thư không nên nói lời như vậy, tiểu thư sẽ sống lâu trăm tuổi. Sở Loan ôn nhu nói. Vô luận như thế nào, cho dù nhất thời một khắc, Sở Loan và Từ Diễm quân đều khó có khả năng rời khỏi tiểu thư. Phương Cẩm An cảm thấy hơi mệt. Ngươi đây là kháng lệnh bất tuân sao? Giọng nói nàng hai nhạt chút ít. Sở Loan lập tức rời ghế cúi đầu quỳ gối. Riêng chỉ mệnh lệnh này, Sở Loan không thể tuân theo, xin tiểu thư xử phạt. Làm cái gì vậy, cửu biệt trọng phùng, chuyện này vui biết bao, làm sao lại đến mức này rồi. Lý Ức linh cơ nhất động, giả thành người tốt, Sở tướng quân trước đứng dậy đi. Đại sư huynh, theo ta thấy, đây chính là nàng không đúng. Tiểu Ức đệ biết ta rồi đấy, ta xưa nay cố chấp bá đạo, ta quyết định chuyện này, không ai có thể nói không. Phương Cẩm An cau mày nói, không phải nói không cho nàng đi. Lý Ức tằng hắng một cái. Quan trọng nhất, nàng xem nàng và Sở tướng quân cửu biệt trọng phùng, Sở tướng quân đang lòng tràn đầy vui mừng, nàng vừa vặn rất tốt, đùng cái liền nói chia tay, y như một chậu nước lạnh tưới vào than hồng, Sở tướng quân hắn chỗ nào chịu được chứ. Sở Loan cảm thấy lời này nói chạm vào trong tâm khảm của mình, ánh mắt nhìn Lý Ức liền nhiều hơn mấy phần cảm kích. Lời nói này, đa sầu đa cảm như vậy, đâu phải bộ dạng chiến sĩ Phương gia ta nên có. Phương Cẩm An lại nói. Sở Loan liền cảm thấy, lại là một chậu nước lạnh dội đến trái tim nhỏ bé của mình. Nàng lại hãy nghe ta nói. Lý Ức uống một ngụm trà thấm giọng nói. Thứ nhất, nàng phải cho Sở tướng quân và các tướng sĩ Từ Diễm một chút thời gian thích ứng. Thứ hai, ta bên này, bây giờ là bận rộn trời đất mù mịt. Trước nàng dặn dò ta đi Giang Nam tìm kiếm một chỗ tốt cho nàng, ta đây thật là phân không ra thời gian cùng. Góc truyện audio.com, nhân công đến an bài. Cho nên, đại sư huynh, nàng trước dừng nói rời khỏi nữa, cho ta và Sở tướng quân nhiều hơn chút thời gian, được không? Vừa nói xong, thừa dịp Phương Cẩm An không chú ý, vụng trộm nháy mắt Sở Loan. Sở Loan ngầm hiểu, lập tức liền bày ra vẻ mặt khẩn cầu nhìn thấy Phương Cẩm An. Nguyên một đám các ngươi, lúc nào biến thành rông dài như vậy? Phương Cẩm An bĩu môi, nhưng sắc mặt là nhận thức chuyện này. Lý Ức trong lòng vui mừng không thôi. Nhưng Tiểu Ức lần trước cũng đề cập qua với đệ rồi, Phương Cẩm An lại nói. Hôm nay đệ cũng chuyển vào Trường Phong Điện, ta tiếp tục ở chỗ này thật là không thích hợp. Mặc dù tạm thời không thể đi Giang Nam, ta cũng nên rời Hoàng Cung, đến trong kinh ở tạm. Đúng, ta ở vùng ngoại ô có Ôn Tuyền Điền Trang, yên tĩnh lại dưỡng người, tiểu thư đi qua ở thích hợp hơn hết. Sở Loan lập tức reo lên, cắt vừa nãy còn là đồng minh, đảo mắt liền chọc dao găm, người gì thế này? Lý Ức trong lòng trợn mắt chừng một cái với Sở Loan, trên mặt vẫn là cẩn thận chặt chẽ thong dong nói. Nơi thích hợp tự nhiên có rất nhiều, nhưng đại sư huynh thân phận đặc thù, xuất cung một chuyện liên lụy rất rộng, cũng không phải Sở tướng quân lo liệu được, chuẩn bị hòm xiểng đi ra ngoài đơn giản như vậy à. Chỉ bằng tỉ mỉ an bài, vẫn là câu nói kia, ta hiện tại quá bận rộn, đại sư huynh thương cảm ta, cho ta thêm chút thời gian. Vừa nói vừa nháy mắt tạ tụ. À, thành thật mà nói, hôm qua nương nương phát bệnh, điện hạ trông cả đêm, sáng sớm đồ ăn sáng cũng không có dùng liền đi bên trên xử lý chính vụ, thật sự là khổ cực quá. Tả tụ vội ngắt lời, không biết điện hạ có dùng gì đó chưa? Điện hạ ngay cả thời gian dùng trà cũng không có. Anh Vũ rất có nhãn lực trả lời. Quả nhiên Phương Cẩm An liền nói, lại vất vả như vậy. Vì chút chuyện nhỏ mà chậm trễ thời gian lâu như vậy, thật sự là áy náy. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, dặn dò bọn họ nhanh chóng bày thiện. Thế nhưng là chuẩn thái tử điện hạ dùng bữa, không phải nên trở về Trường Phong điện của hắn sao? Cách gần như thế, ở tại chỗ này tính toán chuyện gì vậy? Sở Loan cảm thấy không ổn, rất là không ổn. Vừa muốn mở miệng, chỉ thấy ánh mắt Lý Ức thâm sâu khó lường rơi trên người hắn. Đây cũng nhắc nhở ta, thời gian qua ta đây bận rộn còn không có thời gian hỏi qua phòng vệ Đông Cung. Sở tướng quân, ngươi quan mới nhậm chức, hãy viết bản điều trần cho ta xem, phải kỹ càng, phải có ý kiến của chính ngươi. Buổi chiều hôm nay ta muốn xem suy nghĩ của ngươi rộng. Từ giờ trở đi cho ngươi một nửa canh giờ chuẩn bị cũng đủ rồi chứ. Sở Loan, mà tướng đi viết liền đây. Sở Loan rốt cuộc biến mất, Lý Ức cảm thấy không khí cũng ngọt ngào vài phần. Nhất thời thiện bày xong, quy chế ăn trưa của thái tử quá xếp đầy hai cái trường án, nhưng trước mặt Phương Cẩm An chỉ có một chén cháo loãng. Phương Cẩm An nhìn bên này, cảm thấy đối lập có chút tàn khốc. Nàng vừa mới bệnh một trận, hiện tại ẩm thực phải đặc biệt chú ý. Lý Ức chỉ chén cháo kia của nàng, cho nên nàng chỉ có thể ăn cái này. Đạo lý ta đều hiểu, Phương Cẩm An cắn bờ môi nói. Thế nhưng món chim bồ câu mật ong kia thật sự rất mê người a. Dọn đi, Lý Ức lập tức dặn dò công nhân. Ai, không phải, Phương Cẩm An yêu sầu nhìn món chim bồ câu mật ong kia biến mất quay đầu lắp bắp nói. Món củ mài mật ong kia cũng không tệ a, cũng không dầu. Gocchuyenaudio.com, mỡ, dọn đi, Lý Ức lại nói, ta chỉ ăn một chút thôi, một chút được không? Phương Cẩm An ý đồ giữ chặt công nhân này. Không được, Lý Ức kiên quyết nói. Sớm biết như vậy sẽ không nên lưu đệ ở đây ăn cơm, hoàn toàn là kích thích ta. Phương Cẩm An u oán nói. Là sơ sót của ta. Lý Ức nói, ta cùng nàng ăn cháo được rồi, người đâu, dọn hết đi. Ai đừng, Phương Cẩm An vội khoát tay. Người mùi thơm, cũng được mà. So với ăn hết cháo trắng này. Nàng nói đáng thương như vậy, Lý Ức nhịn không được cười. Nàng từ khi nào biến thành không có tiền đồ như vậy hả? Đổi thành đệ thân thể chịu đựng vài năm như vậy cũng giống như ta không có tiền đồ thôi. Phương Cẩm An từ ăn cháo nói. Đệ không biết đâu, ta hiện tại ở trong miệng đều là đắng, từ trong miệng đến trong dạ dày, đắng như hoàng liên, ăn không có tư vị gì hết, cũng chỉ là muốn ăn mấy thứ ngọt hơn một chút thôi mà. Cái này Lý Ức thật sự không biết, hắn lại ăn không vô thứ này, chỉ yên lặng nhìn nàng. Phương Cẩm An ăn trong chốc lát ngẩng đầu, đang cùng Lý Ức bốn mắt nhìn nhau. Thương tiếc trong mắt Lý Ức không kịp thu liễm bị nàng thu vào trong mắt. Thế nào, đau lòng đại sư huynh rồi hả? Nàng nháy mắt nói. Vậy món ngó sen gạo nếp hoa quế này, cho ta ăn một miếng được không? Không được, thế mà Lý Ức vẫn chịu, đều dọn hết đi, nói xong liền đứng dậy đi. Này, đệ vẫn chưa ăn gì mà ta không nhìn chằm đệ nữa được chưa? Phương Cẩm An vội gọi hắn. Đệ hôm nay vẫn chưa ăn gì phải không? Như vậy buổi chiều sao chịu được? Nhưng Lý Ức tựa như không có nghe thấy, cũng không quay đầu lại ra khỏi Trương Hoa Điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nóng này cái gì? Phương Cẩm An không hiểu hỏi Tạ Tụ. Điện hạ chỗ nào tức giận chứ? Điện hạ đây không phải đồng cam cộng khổ với nương nương sao? Nương nương không thể dùng đồ ăn, hắn liền cũng không ăn. Tạ Tụ vắt hết óc sắm vai một đóa hoa giải thích. Vậy đó hà, Phương Cẩm An tự đắc gật đầu. Rốt cuộc vẫn là tiểu ức huynh đệ tốt đầy nghĩa khí. Tả tụ, nếu không thì một chút nữa nương nương đi qua đó, đưa chút đồ ăn cho điện hạ. Tả tụ suy nghĩ một chút lại nói. Cần gì chứ, Phương Cẩm An bình tĩnh nói. Hắn là đại nam nhân, nhịn một bữa không ăn không đói chết được đâu. Tả tụ, nhưng mà gần cả canh giờ sau, Lý Ức ngược lại sai anh Vũ vội tới chỗ nàng tặng đồ. Điện hạ nói, hỏi qua ngự y rồi, mơ dầm này nương nương có thể ăn một chút, chỉ có thể ăn một chút. Nói thí dụ như uống thuốc liền một viên, không tệ lắm, có chút ít còn hơn không? Phương Cẩm An nhặt lên một viên ném vào trong miệng, vẻ mặt say mê. Tả tụ nhìn ở trong mắt nhịn không được che tay áo cười. Cách chương.